Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 647, chế tạo riêng trang bị. Ăn vào đan dược chắc cũng không có biến hóa quá lớn. Bởi vì trước kia Phương Mặc sinh mệnh lực lượng pháp tắc đã để chân của hắn khôi phục có chút. Hiện tại ăn vào đan dược, chẳng qua là đem trạng thái này điều thành mãi mãi mà thôi. Có hứng thú hay không đi căn cứ của chúng ta nhìn một chút? Phương Mặc nhìn Trác hỏi. Đương nhiên, Trác gật đầu. Chẳng qua, những hài tử này làm sao bây giờ? Trác bỗng nhiên lại hỏi. Như là đã gia nhập người ta tổ chức, đối với người khác nói mà nói, tự nhiên là muốn ưu tiên suy tính. Đương nhiên, dạng người như hắn cũng sẽ không bỏ qua sự kiêu ngạo của mình. Cái này đơn giản, ta bày ra một đạo trận pháp, khiến Henry lưu tại nơi này, ở chúng ta trở về trước kia, coi như là Eric tới, cũng không thể công phá nơi này. Phương Mặc cười nói, vậy đã khỏi. Trác gật đầu, sau đó, Phương Mặc rất đơn giản bố trí một đạo phòng ngự trận pháp. Người ở bên trong không ra được, người bên ngoài cũng vào không được. Làm xong về sau, Phương Mặc cũng là mang theo Trác đã lên phi hành khí. Tốt trước vào phi hành khí, xem ra, các người khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng muốn viễn siêu chúng ta à. Trác ngồi ở trên xe lăn. Nhìn phi hành khí, nói, Henry nghiên cứu máy bay, cũng là có thể bay vào quá không? Nhưng, cùng trước mắt phi hành khí so sánh, đơn giản chính là đệ nhị thế chiến đợi quân Nhật cỡ nhỏ chiến đấu cơ cùng hiện đại diệt 20. Khác biệt, không ở một cái lịch sử cấp độ, những này kỹ thuật cũng có thể cộng hưởng. Phương Mặc cười nói. Thân là vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống túc chủ. Khắc sâu hiểu, ở thời đại này, chỉ có cộng hưởng kỹ thuật, cộng hưởng kiến thức mới có thể không ngừng phát triển. Trong vũ trụ điện ảnh Marvel không có cái gì đáng được cộng hưởng đồ vật. Nhưng trong thế giới này, Phương Mặc cũng đối với Phượng Hoàng lực lượng thật cảm thấy hứng thú. Hôm nào hảo hảo dưỡng thành, a hứ, là nuôi dưỡng một chút Jin. Chờ đến quan hệ tốt, đem Phượng Hoàng lực lượng một cống hưởng, tin tưởng, thực lực của mình sẽ có trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh. Tốt lắm, ta cũng đem chúng ta nghiên cứu ra được kỹ thuật lấy ra cộng hưởng. Trác đối với cộng hưởng cái từ này cảm thấy rất hứng thú. Cười nói, sẽ có cơ hội, mặc dù Trác bọn họ kỹ thuật Phương Mặc coi thường. Nhưng đối với cái kia sóng não tăng cường trang bị, Phương Mặc vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trước mắt cơ sở dữ liệu của mình bên trong, đúng là không có kỹ thuật như vậy. Phương Mặc hoài nghi có phải hay không tư cố ý. Tốt, Trác gật đầu, mấy người không tới 10 phút đồng hồ đã đến. Phi hành khi vững vàng rơi vào Wakanda tầng cao nhất, sói thúc đẩy Trác đi xuống. Sau đó tiến vào trong đại lâu. Trời ạ, nơi này là ngoại tinh cầu a. Trác nhìn hết thảy đó, kinh ngạc đều thất thố. Thân là giáo sư X, xếp đặt hay sao việc đời chưa từng thấy. Nhưng bây giờ trước mặt đủ loại này, trực tiếp ứng ra thế giới của hắn xem a. Nơi này là Châu Phi. Phương Mặc cười nói, Châu Phi chỗ nào? Trác hỏi, Wakanda. Phương Mặc gật đầu, những ngày này, Stryker cũng đã đem chuyện của Wakanda nói ra ngoài, chắc hẳn là cũng nghe nói qua. Không phải nói Wakanda thừa thãi Adamant sầm nha, hơn nữa còn bán tạc đắt. Chắc nghi ngờ nói, vậy lúc trước, hiện tại, nơi này cũng tương tự bán Adamant sầm, nhưng cũng đã là trên thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại nhất quốc gia. Phương Mặc cười nói, ông trời của ta đây là thật lâu không ra khỏi cửa, tin tức đều bế tắc sao? Trác cười khổ nói, đây là 3 tháng bắt đầu xây dựng, xây xong không tới 1 tháng. Hơn nữa, Wakanda chúng ta không đối ngoại công bố tình huống của mình. Cho nên người tự nhiên không biết. Phương Mặc cười nói, Khó trách, khó trách. Ở trong thế giới thần kỳ như vậy, chắc cảm giác mình tựa như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Thành Hương Ba Lão, Tinh Kỳ Ngũ, an bài một chút, chuẩn bị một ít thức ăn. Phương Mặc đến gần đại lâu, cũng là hô, tốt boss. Tinh Kỳ Ngũ trả lời, đây là trí tuệ nhân tạo. Phương Mặc cười nói, thần kỳ, thực sự tốt thần kỳ. Chắc đều chết lặng. Ha ha ha, những này sau đó đều sẽ trở thành ngươi thường thấy được đồ vật. Phương Mặc cười nói, không cần một hồi, Tinh Kỳ Ngũ liền đem đồ ăn đều mang lên, đều là một chút đặc sắc, còn có Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra. Cơm ở giữa, Phương Mặc đối với Trác nói, Trác, nghe nói ngươi có cái sóng não tăng cường trang bị. Có thể để ngươi trong nháy mắt xử lý trên địa cầu tất cả nhân loại cùng người biến dị. Đúng không? Xử lý có chút khoa trương. Ta vẫn luôn là dùng để tìm người. Hơn nữa, có chút tâm linh năng lực cường đại. Ta đều tin không đi. Trác khiêm tốn nói, ngươi không cần khiêm tốn. Năng lực của ngươi ta còn là rất hâm mộ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đem cái kia trang bị rút nhỏ. Thậm chí, biến thành một bộ bọc thép loại hình, tùy thời có thể lấy tăng lên lực chiến đấu của ngươi. Phương Mặc ý tưởng đột phát, biến thành chiến giáp cái này. Không có, Trác cười khổ nói, chẳng qua ta cũng nghĩ qua biến thành một cái dạng đơn giản mũ giáp. Nhưng, không có cái kia gian phòng cực lớn cùng đối ứng năng lượng. Mũ giáp cũng là phải cái bài trí. Trác nói. Vấn đề này giao cho ta đi. Ngươi quay đầu lại khiến Henry cho ta đem tài liệu phát tới. Ta chuẩn bị cho ngươi. Trước lúc này, ta đưa trước cho ngươi chế tạo một bộ xương vỏ ngoài bọc thép. Phụ trợ ngươi đang không có khôi phục trước kia vận động. Chờ đến tư liệu của ngươi đến đây về sau. Ta chuẩn bị cho ngươi một bộ. Có thể có năng lực đo công kích cùng công kích vật lý còn có thể tăng cường tâm linh ngươi năng lực. Chiến giáp, Phương Mặc cười nói, có thể hay không tạm biệt biến thành kim loại, ta sợ Eric cho ta làm hư. Trác nghe vậy cũng là rất có hứng thú, chẳng qua, lại là chê cười cái này nói bổ sung. Ha ha ha, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi gắn thêm phản từ lực khống chế được trang bị. Phương Mặc cười nói, ta chỗ này tất cả thiết bị, đều là kim loại, nhưng... Eric đi tới nơi này, trừ phi hắn tự thân mang theo chút ít kim loại, bằng không, tại ta chỗ này, hắn có lẽ liền ngươi cũng đánh không lại. Phương Mặc cười nói, vậy thì tốt, mặc dù cùng Eric là một đôi bạn gay, nhưng, cái này cơ hữu giữa tranh cường hào thắng vẫn là được có. Liền giống với Loki cùng Thor, hai người tương ái tương sát cả đời. Cuối cùng vẫn là, chẳng qua, ở trong thế giới của Phương Mặc, sẽ không có như vậy bi kịch ra đời. Tinh Kỳ Ngũ, ngươi cũng nghe được đi, đi an bài làm. Phương Mặc cười, phân phó lấy Tinh Kỳ Ngũ. Hiểu boss, Tinh Kỳ Ngũ trả lời. Sau đó đi làm, cần phải cần chút hồi nhỏ ở giữa. Hiện tại chúng ta đi dạo một chút Wakanda. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Trác. Nói, ha ha, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết, nơi này chỗ thần kỳ. Thế là, mấy người cũng là đang ngồi lộ thiên phi hành khí. Ở Wakanda bắt đầu dạo phố, 3 giờ đợi, sắc trời thấy tối, mấy người Phương Mặc cùng đi đến căn cứ bên trong. Trịnh trọng giới thiệu một chút, nơi này mới là chúng ta chân chính chúa tể tương lai địa phương. Phương Mặc cho Trác lại giới thiệu một phen, nơi tốt a. Trác cười nói, boss, chiến giáp đã chế tạo tốt. Đám người đi đến nghiên cứu khu, âm thanh thứ 6 cũng truyền tới. Thử một chút, ngoặc kép, thứ 648 trưởng Trác đứng lên. Phương Mặc gật đầu về sau. Tinh Kỳ Ngũ liền để cho một cái người máy đem cho Trác chế tạo chiến giáp đem ra. Boss. Bởi vì suy tính đến tính tiện lợi vấn đề, ta ta lần này áp dụng chính là kỹ thuật nano chế tạo nguồn năng lượng phương diện. Tiếp tục áp dụng chính là sinh vật có thể cùng trong không khí du lịch năng lượng đem kết hợp. Phương thức, Tinh Kỳ Ngũ nói, không tệ, suy tính rất chu đáo. Phương Mặc gật đầu, nhìn trước mặt nhìn có chút giống vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong Tony cho Peter khai thác chiến giáp nano kia, lại tăng thêm chút ít X-Men nguyên tố chiến giáp, vô cùng hài lòng. Bởi vì chắc tiên sinh hiện tại chân không tiện, cho nên chân ta đặc biệt sử dụng so sánh cứng rắn xương vỏ ngoài bọc thép. Đương nhiên, chỗ tốt như vậy là làm chắc tiên sinh khôi phục lại, nano hạt lập tức có dư thừa, có thể đang bị phá hủy về sau, lập tức bổ sung đi lên không phải hư hại những địa phương khác. Chút này Tinh Kỳ Ngũ cũng là suy tính trong The Avenger 3 chiến giáp của Tony chỗ thiếu sót. Phương diện khác chức năng đều ở bản này sách hướng dẫn bên trong. Tin tưởng lấy chắc tiên sinh năng lực, không cần một ngày là có thể hoàn toàn nắm giữ. Tinh Kỳ Ngũ nói, tốt, thử một chút đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó đem địa phương nhường lại. Thử một chút, Tinh Kỳ Ngũ trả lời. Sau đó trong khống chế trí năng trợ thủ, khiến chiến giáp bay lên, ở trước mặt chắc giải thể, sau đó nhất nhất bám vào, một luồng liền giống thể lưu đồng dạng nano hạt, nhanh chóng bao trùm ở chắc toàn thân, làm chiến giáp toàn bộ bao trùm xong sau, chắc cũng thay đổi thành một cái lấy màu bạc làm nền sắc. Ở bộ ngực có cái màu lam X năng lượng đèn chỉ thị vai trò. Tương lai. Tinh Kỳ Ngũ tính toán đợi đến kỹ thuật đúng chỗ, ở lỗ tai của chắc hai bên tăng thêm cái tai nghe. Á, nghĩ được như vậy, Tinh Kỳ Ngũ chợt nhớ tới một cái tên là Aker siêu nhân điện quang vai trò. Chắc tiên sinh, hiện tại, ngươi là có thể đứng lên, chỉ cần hơi dùng một chút lực, là có thể. Tinh Kỳ Ngũ nói, tốt, ta thử một chút. Chắc thử chân thoáng dùng sức, dĩ vãng là hoàn toàn không cảm giác, nhưng tại phục dụng Phương Mặc đan dược về sau, cũng là khôi phục chi giác, nhưng vẫn luôn là không có chút khí lực nào, muốn dùng lực đứng lên, gần như là không thể nào, nhưng bây giờ, chắc liền thoáng dùng một chút mà khí lực, này một ít khí lực thậm chí liền một con bút máy đều cầm không nổi. Nhưng, chắc chính là đứng lên, ông trời của ta, thật thần kỳ thủ đoạn. Chắc kích động nói, chúc mừng chắc ngươi tiên sinh, ngươi có thể đứng lên. Tinh Kỳ Ngũ mang theo một tia chúc mừng giọng nói. Nói, cảm ơn, chắc gật đầu, sau đó hưng phấn ở trong khu vực nghiên cứu đi tới đi lui. Chiến giáp còn có thể đem còn lại vị trí thu lại. Đem chân bộ phận giấu ở trong quần áo. Chắc tiên sinh, ta hiện tại khống chế như vậy bám vào. Ngươi xong đọc sách hướng dẫn về sau, liền biết thế nào thao tác. Tinh Kỳ Ngũ tiếp tục nói. Sau đó liền khống chế trên người chắc chiến giáp rụt trở về. Nhưng, ngươi vẫn như cũ đứng. Chúc mừng ngươi, dậy. Phương Mặc đi đến bên người chắc. Đối với chắc vươn tay. Nói, đa tạ Phương tiên sinh, ta chưa từng có nghĩ tới, ta có một ngày còn có thể làm đứng lên. Chắc kích động nói, người mình, cần phải. Phương Mặc gật đầu, ha ha ha, đúng vậy a, người mình, chắc nở nụ cười. Buổi tối, bởi vì chắc đứng lên, cho nên, Phương Mặc đặc biệt cử hành chúc mừng tiệc rượu, dù là giáo sư X. Cũng là uống say, ngày thứ hai, Phương Mặc liền để Tinh Kỳ Ngũ đem chắc đưa về. X học viện trước mắt còn không thể rời đi chắc. Hơn nữa, chắc lưu lại Wakanda cũng không có việc gì. Đưa về được, liên quan tới những kia tài liệu giảng dạy. Phương Mặc nói cho chắc, còn cần một đoạn thời gian sửa sang lại. Hết thảy như cũ là được. Cứ như vậy, nửa tháng đã trôi qua. Hôm nay, Phương Mặc lần nữa mang theo sói thúc đi tới X học viện. Đương nhiên, mang đến, còn có một nhóm lớn chuẩn bị xong tài liệu giảng dạy. Cùng Phương Mặc đặc biệt nghiên cứu người biến dị, kết hợp tu chân giới một chút trên tinh cầu mặt dị năng giả công pháp tu luyện khai thác ra tới. Người biến dị nói trắng ra là chính là dị năng giả, chẳng qua là cần tu luyện phương hướng không giống nhau mà thôi. Vì thế, Phương Mặc còn khiến Tinh Kỳ Ngũ khai thác một bộ hệ thống trí năng chuyên môn dùng để kiểm trắc người biến dị năng lực biến chủng cùng phát triển phương hướng. Đương nhiên, đây nhất định là kết hợp tu chân thủ đoạn, khá hơn nữa máy móc, cũng biết có lúc sai. Đương nhiên, coi như là như vậy, sai lầm xác suất cũng không thấp, cho nên Phương Mặc chuẩn bị nói cho chắc, định kỳ mời mình tới xem một chút, miễn cho ở một số phương diện sai lầm. Đương nhiên, theo trí năng kho thành lập càng ngày càng sâu, như vậy sai lầm suất tự nhiên sẽ càng ngày càng thấp. Đi ích học viện rất nhanh, một hồi liền đến, lần này, hai người trực tiếp là khống chế phi hành khí rơi đến trên mặt đất. Ha ha ha, Phương tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Trước khi tới, Trác liền nhận được Phương Mặc muốn tới tin tức, cho nên rất sớm đã chờ ở bên ngoài lấy nghênh tiếp. Đợi lâu, Phương Mặc khách khí nói, liền đợi chừng 10 phút đồng hồ. Từ đâu tới đợi lâu nói chuyện? Phương tiên sinh, bên trong mà mời. Trác khoát khoát tay, sau đó mang theo hai người hướng về đi vào trong đi. Nội bộ, một chút chạm thứ nhất người còn sống, hiện tại đảm nhiệm giáo sư. Tỷ như nói Cyclops Kaka Alex, còn có Henry, đương nhiên còn có một số từ ước chiến trên chiến trường xuống thế hệ trước người biến dị. Đây đều là đảm nhiệm phương diện khác lão sư, giống như là hậu cần A, quản lý A loại hình, cũng không phải tất cả mọi người thích hợp làm lão sư. Ở X học viện, chủ yếu dạy đồ vật, cùng nhân loại xã hội thật ra thì không hề khác gì nhau. Lần này, ta đem đồ vật đều mang đến, mai này trong nhẫn chứa đồ, đặt vào chính là tất cả mọi thứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, các ngươi trước học xong lại nói, quá trình này, đại khái chính là của ngươi hoàn toàn khôi phục thời điểm. Phương Mặc cười nói, đối với Henry còn có chắc năng lực học tập, Phương Mặc chưa từng có nghi ngờ qua, hai người đều là vô cùng biến thái loại đó. Chắc không nói, tuổi quá trẻ liền thu được dạy chức danh, Henry càng phát minh phi thuyền vũ trụ. Cũng không phải tàu con thoi loại đó đồ rác rưởi, mà chân chính có thể ở trong vũ trụ đi thuyền phi thuyền vũ trụ. Cho nên, này một ít đồ vật, Phương Mặc khiến Tinh Kỳ Ngũ tính toán về sau, xác định khoảng 1,5 tháng thời gian. Tốt, chúng ta sẽ cố gắng. Henry cùng Trác gật đầu, Phương Mặc gật đầu, sau đó đem đồ còn dư lại phân phó một chút. Đều là chút ít chú ý hạng mục. Đương nhiên, chính thức mở khóa, Phương Mặc là muốn tới. Cảm ơn ngài, Phương tiên sinh, những thứ này, tuyệt đối là người biến dị tin mừng cùng tương lai a. Trác kích động nói, không có chuyện gì, liên quan tới ngươi đời thứ hai chiến giáp, còn ở nghiên cứu bên trong, cái này tăng cường tâm linh năng lực. Đơn độc thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem rút nhỏ. Còn cần một đoạn thời gian, ta trở về sẽ đích thân giám sát, lần sau tới cùng nhau mang cho ngươi tới. Phương Mặc cười nói, cái này không vội, ta hiện tại cũng không nóng nảy dùng. Trác gật đầu, được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.